Dưỡng địch vi hoãn. Chương 35, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, ngươi dám? Hắn tức giận trừng qua. Dạ Mộc cũng lười nói thêm cái gì. Hai tay một chảo, trực tiếp vạch vạt áo của Nghiêm Hứa. Dùng hành động chứng minh nàng dám. Nghiêm Hứa sắp bị nàng tức chết. Ngay thời gian hắn muốn ném ngoan thoại. Dạ Mộc hừ một tiếng. Nơi này cách rất gần nơi ở của hạ nhân. Nếu là ngươi không sợ bị người nhận ra, cứ gọi to tiếng chút. Ngươi, Nghiêm Hứa cảm giác cơ thể mình càng ngày càng vô lực. Căm giận ném ra hai chữ. Đê tiện, đúng vậy, ta chính là đê tiện. Ngươi không nói thật nữa. Có tin ta hạ lưu cho ngươi xem hay không? Dạ Mộc vừa nói vừa kéo rộng vạt áo của hắn. Lộ ra cơ ngực tiểu mạch sắc kiện mỹ. Không nhìn ra, vóc người người này cũng không tệ lắm. Dừng tay, Nghiêm Hứa tàn khốc nghiêm nghị. Ánh mắt kia, thật giống như Dạ Mộc phi lễ hắn. Hai mắt hầu như có thể phun ra lửa. Ta cảnh cáo ngươi lập tức dừng tay. Không thôi ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Dạ Mộc móc móc lỗ tai. Ta van ngươi, ta chỉ là lột y phục của ngươi thôi. Không phải kéo quần của ngươi. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngực Nghiêm Hứa lộ ra ngoài. Rất nhanh phập phồng. Hắn hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn. Nếu không phải trúng độc, nói không chừng sớm đã đem Dạ Mộc cắt thành 8 khối. Dạ Mộc hơi thiêu mi. Chỉ thủ trên tay khoa tay múa chân trên bộ ngực hắn. Đương nhiên là giết người moi tim rồi. Ngươi mấy lần muốn giết ta? Vừa rồi còn uy hiếp ta. Ta có thể thả hổ về rừng sao? Ta muốn từng chút phá vỡ bộ ngực của ngươi. Moi toàn bộ trái tim ra. Xem ngươi có sợ không? Ngươi, lúc này Nghiêm Hứa có chút không xác định. Dạ Mộc đến lột y phục nam nhân đều mặt không đổi sắc. Hắn sờ không chúng đối phương có phải thống hạ sát thủ thật hay không? Dạ Mộc tiếp tục bức cung. Nói đi, ngươi là người nào? Không nói. Ta động thủ đó nha. Chỉ thủ của nàng đi xuống. Đẩy một bộ phận vạt áo ra. Vừa lúc đó, đường nhìn của nàng đột nhiên ngưng lại. Bởi vì phía dưới ngực của Nghiêm Hứa có một vết sẹo. Xem ra, như là bị thương khi còn nhỏ. Nàng kỳ quái đưa tay sờ sờ vết sẹo kia. Cũng may không phải rất sâu. Không thôi vị trí này rất dễ chết. Thần tình của nàng không hiểu. Cho nên, nàng tìm được rồi. Người này chính là Việt Vũ Đế. Kỳ Nghiêm, đừng đụng ta. Chấm, cảm giác được địa phương Dạ Mộc sờ. Trong nháy mắt Nghiêm Hứa biến sắc mặt. Trước vẫn là phẫn nộ. Mà giờ khắc này, nhãn thần lại tràn đầy băng xương. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Lẽ nào ngươi không biết? Biết chuyện không nên biết. Hắn chết không thể nghi ngờ. Đầu quả tim của Dạ Mộc vừa nhảy. Lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ ngực của hắn. Giữ cái gì mà giữ? Không phải sờ vết sẹo của ngươi một chút sao? Ai còn bé lại không có đụng chỗ này chạm chỗ kia chứ? Cho ngươi già mồm cãi láo. Được rồi, của ngươi nhìn qua hình như là kiếm thương a, nhỏ như vậy mà ai đã hạ độc thủ với ngươi thế? Vị trí này rất nguy hiểm. Vọng Thư Huyền, com, không cần ngươi quan tâm. Nghiêm Hứa nghiêng đầu qua một bên. Ngươi muốn giết cứ giết. Không giết, cút ra ngoài cho ta. Chấm, yêu, tính tình còn thật lớn. Đầu ngón tay thịt của nàng đánh một vòng ở ngực đối phương. Nhãn Châu Thiểm Động đột nhiên nói rằng. Như vậy đi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi làm sao thụ thương. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Không thôi, hiện tại ta sẽ giết ngươi. Nghiêm túc, nàng nói xong, ngồi xếp bằng trên bụng của Nghiêm Hứa. Nhất phó biểu tình ngồi nghiêm chỉnh. Quả thực tức chết Nghiêm Hứa. Ta không nói, ngươi giết đi. Nghiêm Hứa giận dữ nhắm mắt lại. Đã buông tha trao đổi với búp bê sữa này. Dạ Mộc cười hắc hắc. Vậy ta đây không khách khí nữa. Đao trên tay nàng khoa tay múa chân trên người Nghiêm Hứa. Giống như vô tình nói. Nguyên vốn còn muốn nói cho ngươi biết trong lão viện có cái gì. Ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt như thế. Ta đây không khách khí nữa. Chờ một chút. Ân. Dạ Mộc giống như vô tội ngẩng đầu. Ngươi nói, ngươi biết cái viện kia có cái gì? Mi tâm của Nghiêm Hứa Thất thành kết. Ngữ khí hoài nghi, ta có thể phát thệ. Dạ Mộc nghiêm túc nói. Nghiêm Hứa trầm mặc chỉ chốc lát. Tuy rằng không biết Dạ Mộc muốn biết chuyện cũ năm xưa có mục đích gì. Cũng mặc kệ thế nào. Vẫn là đáng giá thử một lần. Được, ta nói. Hắn dừng một chút. Thương này của ta là phụ thân ta đâm. Nga, cha này được a? Dạ Mộc hơi thiêu mi. Tiếp tục, thần tình Nghiêm Hứa phức tạp. Vài chục năm như lý bạc băng. Không ngờ đến cuối cùng thua trong tay một hài tử. Nhưng rất kỳ quái chính là, trước đây chưa từng có người muốn biết quá khứ của hắn. Mà khi có người nguyện ý nghe, mặc dù trong tay nàng nắm bắt chùy thủ, mặc dù là bên trong không gian sơn giả chật hẹp, hắn đều có loại xung động thả lỏng. Nói ra toàn bộ, đây nhất định là ảo giác. Nghiêm Hứa lắc đầu, tiếp tục nói. Trước đây, phụ thân hoài nghi mẫu thân nuôi trai lơ. Hoài nghi ta không phải thân tử của hắn, nên dưới sự tức giận chuẩn bị một kiếm đâm chết ta. Ngay thời khắc cuối cùng, mẫu thân xông lại đỡ một kiếm kia. Nhưng bởi vì đâm vào rất sâu, kiếm kia từ thân thể của nàng, xuyên qua đâm trúng cơ thể của ta. Nghiêm Hứa lấy tay ở trên hư không nhỏ nhẹ vẻ một chút. Cho đến ngày nay, hắn hồi tưởng quá khứ, còn có thể cảm nhận được vết thương và kiếm phong theo máu của mẫu thân. Chạy đến chỗ mình, cái loại ảo giác từ tức cùng mẫu thể này lại lần nữa xuất hiện tương liên. Rõ ràng ấm áp, nhưng mỗi lần nghĩ đến, đều để người cực sợ như vậy. Bởi vì nàng càn, kiếm đâm vào thân thể ta không sâu, nhưng ta vẫn bị nhốt lại, dựa vào ăn chuột rắn trùng kiến. Kỳ tích sống đến hôm nay. Vọng Thư Huyền, com, thanh âm nặng nề của nam nhân để trong sơn giả càng thêm nặng nề. Mi tâm của Dạ Mộc hơi cau, hai mắt sâu thẳm chiếu sáng. Thấy nàng chăm chú nghe, Nghiêm Hứa không hiểu sinh ra một loại thân cận quỷ dị với nàng. Sau này nương gia của mẫu thân vì nàng sửa lại án xử sai, ta mới được thả ra. Bất quá phụ thân cũng không thể nào thích ta. Cũng phải, hài tử của hắn nhiều thế, ta thì là cái gì? Hắn nói xong, trong sơn giả một trận trầm mặc. Một lúc lâu, thanh âm hắn khôi phục lãnh ngạnh. Được rồi, ta nói xong, ngươi có thể nói cho ta biết, trong lão viện có cái gì? Dạ Mộc sờ sờ cằm của mình, như có điều suy nghĩ. Nếu như là như vậy, ta cũng không tiện nói cho ngươi biết rồi. Ngươi đùa bỡn ta. Chấm. Nghiêm Hứa trợn mắt nhìn. Đừng nóng vội a. Dạ Mộc khoát khoát tay. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức rất hữu dụng. Nghiêm Hứa sâu sắc cảm giác mình bị lừa, phi thường phẫn nộ. Ai muốn nghe tin tức của ngươi? Không nghe. Dạ Mộc vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Ngươi không nghe cũng phải nghe. Nghe cho kỹ. Bổn cô nương đêm xem tinh tượng, bấm ngón tay tính toán. Lão cha ngươi sắp chết. Không có khả năng. Nghiêm Hứa hờ hững nói. Hắn không có khả năng sắp chết. Thực sự. Dạ Mộc son sắt nói. Hiện tại hắn bệnh rất nặng. Hiện nay, chỉ có cực ít người biết tình huống của hắn. Hơn nữa đầu năm nay, bệnh của hắn cũng không giấu được nữa. Phòng chừng mùa hè này sẽ đi. Thiên chân vạn xác. Nghiêm Hứa híp mắt một cái, cuối cùng suy cười một tiếng. Nói như thật, ngươi cũng biết ta là ai. Cách chương.